Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 4. Anh là người cô theo đuổi một cách phi thường nhất. Bức thư số 196. Hãy nhớ, khi đi ra ngoài hãy mang theo ví của mình đi. Nhớ giành được trả hóa đơn. Đừng nghĩ tiêu tiền của đàn ông là lẽ đương nhiên. Chỉ có dùng tiền của chính mình mới thoải mái nhất thôi. Trước hết, bạn nhất định phải học cách tự lực cánh sinh và độc lập về kinh tế. Bức thư số 197. Bạn vì một câu nói của anh ấy mà tức giận, giận dỗi rất lâu chỉ để đợi anh ấy đến dỗ dành mà thôi. Nhưng có lẽ đến cuối cùng, anh ấy căn bản cũng chẳng biết mình nói sai câu nào nữa, cho nên giao tiếp nhất định là quan trọng nhất. Khi bạn giận, bạn không thèm quan tâm anh ấy, bạn khóc chỉ khiến anh ấy cảm thấy bạn vô duyên vô cớ gây sự. Bạn cứ nghĩ anh ấy biết, bạn cứ nghĩ anh ấy có thể hiểu, nhưng trong mắt họ lại cảm thấy không biết gọi đó là gì. Có những chuyện bạn không nói, họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết đâu. Bức thư số 198. Một người nếu như không có không gian, vậy là vì họ không muốn có không gian. Một người nếu không đi được là bởi không muốn đi. Một người xin lỗi bạn thật nhiều là bởi không muốn quan tâm mà thôi. Bức thư số 199. L. Listen. Lắng nghe. O. Obergis. Cảm ơn. V. Valued. Trân trọng. E. Excuse. Thả thứ, chúng ta đều muốn một tình yêu lâu dài nên lúc nào cũng cần học cách lắng nghe đối phương, cảm ơn đối phương, trân trọng và tha thứ cho đối phương. Bức thư số 200. Đàn ông cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc tâm tình không vui, chẳng biết nói thế nào. Cho nên khi trên mặt họ viết đầy những chữ mệt mỏi, ánh mắt đầy đau buồn thì xin đừng truy hỏi có phải là không còn yêu bạn nữa hay không. Phải biết rằng lúc lấy lòng thì ai cũng có thể, cũng đừng hỏi anh ấy bị làm sao, chỉ cần lặng yên ngồi bên cạnh anh ấy là tốt rồi. Bức thư số 201. Có lẽ chúng ta có thể cùng lúc yêu hai người, đều là hai người bạn yêu thương. Đáng tiếc là chúng ta chỉ có thể cùng sống với một người đến già mà thôi. Bức thư số 202. Bạn phải học cách hiểu được anh ấy, yêu anh ấy chính là tin tưởng rằng anh ấy là người tốt nhất, hỗ trợ anh ấy, yên tâm ở bên anh ấy. Dù ở bên anh ấy, bạn cũng phải học cách làm cho bản thân mình hài lòng và an tâm. Đừng giấu giếm tình cảm với anh ấy, nếu không người cuối cùng đau khổ nhiều nhất chính là bạn đấy. Đàn ông cũng yếu đuối như phụ nữ thôi, họ chỉ mong tình yêu là thứ trân trọng nhất. Mặc dù anh ấy rất ít khi nói lời yêu, nhưng anh ấy đều thực hiện chúng từng chút một. Bạn có cẩn thận tìm hiểu điều đó chưa? Mọi chuyện đều lắng nghe ý kiến của anh ấy, đừng bướng bỉnh cho rằng bản thân là đúng. Thực ra, ý kiến của anh ấy thường rất thực tế và thiết thực, cũng thường ngắn gọn nhất. Bức thư số 203. Bạn có thể hẹn hò với vài người bạn trai, nhưng hãy sắp xếp thứ tự cho họ, đừng để chân đạp hai thuyền, cũng đừng để họ đeo bám xung quanh. Nếu không hài lòng thì thoát khỏi càng sớm càng tốt. Nếu hài lòng, hãy nắm giữ họ ở lại lâu dài, đừng vội vàng nói chuyện hôn nhân gia đình. Ở độ tuổi này, bạn vẫn còn chưa biết bản thân muốn gì, thích gì cơ mà. Bức thư số 204. Đừng tạo cơ hội cho một người đàn ông làm tổn thương bạn đến hai lần. Đừng tin những lời hứa trên giường. Đừng xem trọng trinh nữ, nhưng phải giữ mình trong sạch. Đừng vì tham vọng mà xấu hổ. Hãy cứ hưởng thụ, nhưng đừng bao giờ chịu đựng gã đàn ông lăng mạ và hờ hững với bạn. Bức thư số 205. Đừng trêu chọc người đàn ông của người khác, trừ phi bạn thật sự rất yêu anh ta, và anh ta thực sự xứng đáng để yêu. Đừng trêu chọc hay tìm kiếm bạn gái cũ của họ. Với họ, mẹ hay chị gái cũng giống như người phụ nữ của cánh đàn ông. cũng đừng dại gì trêu chọc những kẻ lãng tử, nhà văn trẻ hay những người đã kết hôn. Bức thư số 206. Khi một người đàn ông chỉ hét lên với bạn, bảo bối, hãy kiên trì bắt anh ta phải cùng hét với tên bạn. Một người đàn ông khi không còn đến tìm bạn nữa thì đừng tìm anh ta. Đừng tin những thủ đoạn cánh đàn ông dùng trong tình yêu. Bức thư số 207. Chia tay rồi hãy khóc một trận thật lớn, đừng cố gắng quay lại, gương vỡ khó lành. Dù cho có lành đi chăng nữa cũng chẳng thể nào che đi vết nứt. Trừ phi chúng ta thật sự uống canh mạnh bàm, quên đi hết những chuyện ngày hôm qua. Ngủ ngon vài hôm có thể khiến bản thân xa suốt vài hôm, nhưng nhất định đừng để bản thân mốc meo lên. Tôi muốn bạn dùng vài ngày đó mà suy nghĩ và quên đi, sau đó nhẹ nhàng mặc đồ bước vào cuộc chiến, tiếp tục cuộc sống mới. Nếu bạn yêu một người đàn ông thì nhất định phải nhớ hãy yêu anh ấy một cách dịu dàng, đừng lúc nào cũng vô cớ làm loạn, cực kỳ cứng đầu. Đàn ông thực ra cũng rất yếu đuối, nhiều lúc họ rất cần sự chăm sóc của bạn. Nếu anh ấy cũng làm ra dáng vẻ bướng bỉnh, vành mũi lên là hết xung quanh, thậm chí anh ấy hành động thật xấu hổ, thì hãy học cách giống như người mẹ, nhẹ nhàng đối xử với anh ấy. Phải biết rằng đó là vì trái tim anh ấy rất mềm yếu, anh ấy cũng cần được dựa dẫm, và đó là sự tin tưởng lớn nhất anh ấy dành cho bạn. Bức thư số 209. Nếu có một chàng trai yêu bạn, ánh mắt anh ấy sẽ phát sáng, anh ấy sẽ vì yêu mà thật cao hứng. Còn nếu lúc nào bạn và anh ấy ở bên nhau cũng thấy rất buồn phiền, vậy thì nghĩ xem giữa hai người có phải đang có mâu thuẫn gì không? Nếu không phải, vậy thì rời xa anh ấy đi, anh ấy chỉ là đang miễn cưỡng ở bên bạn cho có lệ mà thôi. Bức thư số 210. Đừng vì gã đàn ông nào mà từ bỏ cá tính của mình. Thực tế hoàn toàn không phải là bạn chịu thua anh ta, mà là có thể khiến anh ta cảm thấy bạn tốt đến mức nào. Ngược lại, đàn ông càng thích những cô gái có cá tính của riêng mình. Bức thư số 211. Nếu như người đàn ông trước kia quay về tìm bạn, phải tìm hiểu kỹ xem hắn muốn làm gì. Nếu hắn chỉ là muốn bù đắp lỗi lầm của mình, vậy bạn có thể để quy quy của hắn trong danh sách người lạ. Mọi thứ của hắn bạn cũng đừng để tâm xem làm gì nữa. Nhìn bằng mắt thôi được rồi. Nếu hắn nói gì bạn nghe thôi là được, không cần để tâm. Nếu hắn thật sự yêu bạn, sao lại không thể đem đến hạnh phúc cho bạn được chứ? Trừ phi lúc đó người sai là bạn. Nếu hắn muốn bạn làm người tình, hãy nói ra với hắn, xin lỗi, trò chơi này tôi không ham. Sau đó nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, nói với bản thân rằng, cuối cùng tôi được sinh ra lần nữa rồi. Bức thư số 212. Đừng đòi hỏi quá mức, nếu bạn yêu anh ấy, vậy thì tương lai hai người, bạn nên trân trọng những thành quả của anh ấy để thực hiện kế hoạch sau này của hai bạn cho thật tốt. Nếu như bạn không yêu anh ấy, sớm muộn gì hãy rời xa anh ta đi, đừng để sau khi chia tay anh ta có cơ hội đứng trước mặt người khác nói rằng bạn chỉ vì ham muốn tiền của anh ta mà thôi. Bức thư số 213. Hãy nói với người bạn trai dính như sàm với bạn rằng, em yêu anh, em cũng không thể rời xa anh được, em cũng muốn 24 giờ cùng ở bên anh. Nhưng cũng vì em yêu anh nên em ép bản thân mình phải tự lập. Bức thư số 214. Tình yêu là từ trường nhưng không phải là một sợi dây, trói chặt anh ấy chẳng bằng thu hút anh ấy. Một sợi dây sẽ khiến cánh đàn ông có mong muốn thoát ra, nhưng một từ trường lại có thể cho họ tự do mà họ tưởng tượng, cùng một sự quyến rũ bất tận. Bức thư số 215. Đừng lúc nào cũng đi thăm dò cánh mày râu, cũng đừng có lấy chia tay ra để dọa. Khi bạn thường xuyên đưa ra những gợi ý như vậy, tiềm thức của anh ấy sẽ tự động lên kế hoạch chia tay, sao cho tốt đây. Bức thư số 216. Trước mặt đàn ông hãy luôn luôn giữ một chút cảm giác thần bí, đừng để lộ hết 100% con người mình cho họ xem. Một người ăn quá nhiều sẽ thấy chán mà sẽ không thấy cảm kích nữa. Bức thư số 217. Các bạn cố gắng, tình yêu có thể duy trì được thời gian dài. Nếu không cố gắng thì tình yêu sẽ rất nhanh chóng tan biến. Tất cả chỉ có thể xem các bạn đối với tình yêu của hai người như thế nào. Bức thư số 28. Đừng để tình yêu của bạn xuất hiện kẻ thứ ba rồi mù quáng thỏa hiệp và tha thứ cho điều đó. Bạn phải hiểu là có những chuyện có thể tha thứ, nhưng có những chuyện là vết sẹo cả đời. Bức thư số 29. Đừng tự xem thường bản thân mình, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Anh ta không biết quý trọng thì phải tìm người biết quý trọng bạn. Anh ta không hiểu rõ giá trị của bạn, hãy tìm hiểu người hiểu rõ giá trị của bạn. Bỏ lỡ chặng đường này chỉ bởi vì người tốt nhất đang đợi bạn ở chặng kế tiếp. Bức thư số 220. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tự nhiên. Bức thư số 221. Hãy nhớ rằng có tìm hiểu cả đời cũng chẳng tài nào hiểu hết một người đàn ông bên cạnh bạn. Bạn phải đánh giá cao người đàn ông đó để đánh giá cao ngoại hình của một người đàn ông hay đánh giá cao bất kỳ thứ gì ở đàn ông, còn phải dựa vào phẩm vị của bạn. Bức thư số 222. Về mặt tình cảm, không ai là người có thể chắc chắn được vì sao một người đàn ông lại tự mình đắm chìm trong cảm giác không vui. Một người đàn ông không hiểu về việc đánh giá cao bạn như thế nào thì không có tư cách khiến bạn buồn rầu, đau khổ vì anh ta. Mỗi cô gái đều rất xinh đẹp, cô ấy đang đợi một người đàn ông hiểu được điều đó xuất hiện. Mỗi người rời đi chỉ thể hiện rằng người cô ấy chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Người đàn ông không phải là toàn bộ cuộc sống của người phụ nữ. Các cô gái dù thế nào cũng không được tự dày xéo bản thân. Đừng nghĩ rằng chấp nhận thỏa hiệp thì có thể đổi lấy tình yêu của một người đàn ông. Tình yêu rất đẹp, nhưng các cô gái cũng đẹp chẳng kém gì. Đừng chờ chấp bất cứ người đàn ông nào xúc phạm bạn. Hãy rời xa người đàn ông ngay đến việc đánh giá cao bạn cũng không hiểu. Đó chính là bước chuyển mình rực rỡ nhất, cho dù không cam lòng, nhưng đau đớn, thống khổ còn hơn khiến mình mất hết năng lượng để làm việc hay học hành. Bức thư số 223. Hứa với tôi đừng bao giờ làm những chuyện như mang hành lý bỏ nhà ra đi lúc nửa đêm. Từ bỏ nhà bạn trai này lưu lạc rồi chỉ giúp cho người con gái khác sớm có mặt ở nhà anh ta mà thôi. Bức thư số 224. Con gái khi đến tuổi 20 thì bắt đầu phải đối mặt với áp lực hôn nhân rồi. Có người sẽ nói tình yêu và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi đàn ông cưới một cô gái làm vợ thì vẫn có thể cùng nhau sống qua ngày được, hoàn toàn không bắt buộc đó phải là người bản thân thật sự yêu sâu đậm. Còn phụ nữ khi gả cho đàn ông thì có thể tự cho mình một ngôi nhà ấm áp và thoải mái, không nhất thiết đó phải là người bản thân thật sự yêu thương. Đối với những quan điểm này, dường như họ có rất nhiều người kết hôn là để kết hôn. Dưới áp lực của gia đình và xã hội nên họ mới kết hôn và lập gia đình. Có những người lấy việc kết hôn làm mục tiêu, có thể là để bản thân có được một bến đỗ, cũng có thể là để những chuyện sau này có người giúp đỡ. Cũng có khả năng là bản thân mình nhận được điều gì đó từ đối phương. Bức thư số 225. Hãy hỏi những người đang trong giai đoạn tân hôn ngọt ngào, bạn sẽ nhận ra có những tình yêu và hôn nhân là thứ hiện hữu cùng lúc. Hôn nhân được cho là nấm mồ của tình yêu, chỉ có thể nói lên rằng đó là khi cả hai không biết phải yêu thương như thế nào. Trước khi hai người quyết định kết hôn, chắc chắn cả hai đều có cảm tình với đối phương, chỉ là những tháng ngày sau hôn nhân khiến cho tình yêu trở thành điều gì đó thật bình thường mất rồi. Điều đó rất hiếm, bởi chỉ sau khi kết hôn, đàn ông và phụ nữ đều vứt bỏ hết sự lãng mạn trong tình yêu mà dồn hết sức vào công việc. Phụ nữ khi chưa kết hôn, nghìn vạn lần đừng vì một vài mục đích nào đó mà kết hôn. Kết hôn là chuyện vô cùng đơn giản, đừng biến nó trở nên phức tạp. Chắc chắn rằng mỗi người phụ nữ đều là kẻ khao khát tình yêu. Khi phụ nữ gặp một người mình yêu sâu đậm, lúc đó sẽ phát hiện mình muốn ở bên anh ấy. Có thể khi ấy chẳng quan tâm anh ấy giàu hay nghèo, cũng chẳng màng đến sinh tử. Phụ nữ đừng vì phải kết hôn mà kết hôn, cũng đừng vì muốn có được một cuộc sống gì đó mà kết hôn. Bức thư số 226. Đừng so sánh người đàn ông của mình với những người đàn ông khác. Đừng nói anh ấy không lãng mạn, ân cần như người khác. Mỗi người đều có điểm đặc biệt riêng, cách nói yêu thương riêng. Nếu thường xuyên nói như vậy sẽ khiến tình yêu vô tình trở thành một rào cản tâm lý. Khi bạn đã thân thiết với anh ấy, cũng đừng làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy nhé. Dù là trước mặt người khác hay khi ở một mình, tổn thương thì chính là tổn thương, dù anh ấy có yêu bạn hay không. Bức thư số 227. Có rất nhiều người đàn ông độc thân mà diện mạo cực phẩm ở ngoài kia. Đừng ở bên một người đàn ông đã có gia đình, cho dù anh ta có cuốn hút bao nhiêu đi nữa. Nếu không, chính là bạn đang đợi ngày nước mắt đầm đìa đấy. Bức thư số 228. Đừng ngại khi từ chối người khác nếu lý do của bản thân là chính đáng. Khi một người mở miệng đề nghị bạn, trong trái tim anh ta đã dự trù sẵn hai đáp án rồi. Vì vậy, dù bạn đưa ra đáp án nào cũng đều nằm trong dự trù của anh ta cả. Bức thư số 229. Nếu như ở bên cạnh bạn luôn có những người đi rình mò chuyện người khác hay những người luôn thèm thuồng, như vậy vô tình bạn phải cố gắng bảo vệ, phải lựa chọn chiến thắng, phải học cách dốc hết tâm tư, không ngừng phát huy sức mạnh yêu thương bản thân. Tình yêu là một hồi tương tác, có thể là dòng chảy trong một người này, nhưng cũng có thể là dòng chảy mãi không ngừng ở một người khác. Bức thư số 230. Đàn ông cần phải chịu một áp lực vừa phải, nếu như quá thoải mái, anh ta sẽ trở nên hí hửng, đắc ý. Bức thư số 231. Nếu bạn thích ai, hãy nói với họ, cho dù bị từ chối cũng không mất mặt đâu, bởi trong trái tim họ sẽ vì tấm chân tình của bạn mà cảm thấy biết ơn vô cùng. Bức thư số 232. Nếu một chàng trai vô duyên vô cớ tức giận với bạn, đó là vì yêu bạn mà thôi. Đó là khi anh ấy coi bạn như người thân thiết, gần gũi nhất, người có cảm giác an toàn nhất. Nghìn vạn lần đứng tức giận lại với anh ấy, hãy yên lặng đợi anh ấy, đến khi bình tĩnh trở lại, anh ấy sẽ đầy hối hận mà tới ôm lấy bạn. Bức thư số 233. Phải thể hiện sự trân trọng từ sâu trong trái tim. Trân trọng là người đó đồng ý để bạn bộc lộ tính cách bản thân. Bạn phải nhớ rằng nếu không phải vì anh ta yêu bạn thì bạn chẳng là gì hết. Bức thư số 234. Người đó yêu bạn không giống như cách bạn nghĩ, nhưng điều đó không thể hiện rằng người đó không toàn tâm toàn ý yêu bạn. Bức thư số 235. Nếu thật sự yêu một người thì sẽ cam tâm tình nguyện vì người đó mà thay đổi. Nếu như một người ở trước mặt bạn trước giờ vẫn hành động như thế, dù là những hành động mà bạn không thích, vậy thì anh ta không yêu bạn đâu. Có lẽ vì bạn quan tâm anh ta chưa đủ, hoặc là anh ta không đủ quan tâm đến bạn. Vậy thì có thể là bạn không yêu anh ta, hoặc anh ta không yêu bạn. Bạn cũng đừng nghĩ rằng bản thân vốn dĩ quá vô tư hay tin tưởng anh ta cũng là một người vô tư như thế. Khi gặp được một người thật sự yêu thương mình, người nhát gan cũng bỗng trở nên dũng cảm. Tương tự như vậy, một người vô cùng vô tư cũng trở thành người chu đáo ân cần. Bức thư số 236. Hai người vì vui vẻ mà ở bên nhau, còn chia tay là để giảm bớt khổ đau cho nhau. Anh ấy chẳng thể mang đến hạnh phúc cho bạn, bạn chỉ có thể rời đi mà thôi. Khi ra đi đương nhiên rất đau khổ, chỉ là anh ấy còn đau khổ hơn bạn, bởi bạn là người nói lời từ biệt trước. Người ra đi để theo đuổi hạnh phúc đầu tiên chính là bản thân bạn. Bức thư số 237. Sau khi chia tay vẫn nhớ tới đối phương có bao nhiêu điểm tốt, chỉ khiến bản thân chìm đắm trong đó, chìm đắm ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng lún sâu hơn mà thôi. Chúng ta chẳng có cách nào để quên đi một người, thông thường không quên được không phải vì đối phương có nhiều điều không thể nào quên, mà là vì chúng ta đã lún quá sâu, dành quá nhiều tâm tư cho người đó mà thôi. Bức thư số 238. Khi quan tâm một người, chúng ta mới mang tâm tư tình cảm đi cãi nhau với anh ta. Giữa những người yêu nhau, cãi nhau là một khám phá mới để cân bằng cuộc sống và cũng là một cách tìm hiểu khác. Khi còn trẻ, mỗi khi cãi nhau, chúng ta đều nghĩ rằng sẽ chia tay. Đến khi già rồi, cãi nhau chẳng còn là một cách khám phá, một cách cân bằng hay tìm hiểu nhau nữa, mà là một kiểu sống phụ thuộc vào nhau. Bức thư số 239. Đàn ông khi yêu đều vì người mình yêu mà làm một số việc gì đó. Nhưng cũng đừng mong trong cuộc sống này anh ta sẽ mãi luôn như vậy. Phụ nữ thông minh đều biết những điều đó thường sẽ giảm đi một nửa. Bức thư số 240. Vì yêu mà muốn phá hủy mục tiêu cuộc sống là người không sáng suốt. Bạn nên hiểu rằng khi cây đại thụ của cuộc đời ấy ngã xuống, tình yêu cũng mất đi lý do bám trụ. Như vậy, trong tình yêu, hai người sẽ dần hủy hoại đối phương. Bức thư số 241. Trên con đường tình yêu khó tránh khỏi những khổ đau mất mát. Nếu khi yêu chỉ còn là những lời giải thích vô nghĩa, bạn chỉ có thể chìm đắm trong những nỗi buồn ngọt ngào mà nhờ đối phương điên cuồng. Bức thư số 242. Tình yêu là tên gọi khác của việc thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ khi nam nữ hai bên có thể thật sự hiểu được suy nghĩ, thói quen, tính cách và cảm xúc của nhau mới có thể có được một tình yêu chân chính. Bức thư số 243. Yêu đương là điểm bắt đầu trong cuộc sống một người phụ nữ. Dù trước đó cuộc sống của bạn có tồi tệ thế nào, kể từ khi bắt đầu biết yêu, bạn chính là một nàng công chúa. Người phụ nữ càng thành công thì thời gian làm công chúa càng dài lâu. Nhưng đa số phụ nữ trong khi yêu đều chủ động từ bỏ thân phận công chúa mà biến thành một kẻ đầy tớ. Trên thực tế, đối với cánh đàn ông mà nói, cưới một cô công chúa họ chính là phò mã, còn cưới một kẻ đầy tớ họ chỉ có thể làm việc lâu dài. Có một cô bạn gái với khí chất cao quý mới là ước mơ của cánh mày râu. Bức thư số 244. Khi yêu, không chỉ cho đi là đủ mà đồng thời còn cần được nhận lại. Lạc lối nghiêng về một phía đều chẳng tốt đẹp gì, chỉ mong nhận lại mà không muốn cho đi. Chính là đồ đều giả, cướp giật, chỉ muốn cho đi mà không muốn nhận lại, chính là kẻ đạo đức giả. Hai loại người này đều giả hết, đó đều là những kẻ biến chất, không cách nào cứu vãn. Bức thư số 245. Chúng ta cứ luôn cảm thấy nếu thỏa hiệp một chút, chấp nhận một chút, tha thứ một chút là có thể hạnh phúc. Nhưng khi bạn càng hạ mình xuống mức thấp nhất, kết quả bạn nhận được lại càng thấp hơn. Chẳng phải sao? Bức thư số 246. Tình yêu chân chính không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là lâu ngày dần nảy sinh tình cảm. Duyên phận thật sự không phải do Chúa Trời an bài, mà do bạn chủ động. Tự ti thực sự không phải là bạn không xuất sắc, mà là bạn thấy rằng anh ta quá xuất sắc mà thôi. Quan tâm thực sự không phải là bạn nghĩ rằng điều đó tốt liền bắt anh ấy thay đổi, mà bạn là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi ở anh ấy. Mâu thuẫn thật sự không phải là anh ấy có hiểu bạn hay không, mà là bạn không thể tha thứ cho anh ấy. Bức thư số 247. Câu nói tàn nhẫn nhất trên thế giới này không phải là câu anh xin lỗi, cũng không phải là câu em hận anh, mà là chúng ta không thể quay lại được nữa. Chính là chỉ một câu nói đơn giản như thế, cuộc sống hai người vốn khăng khít bỗng trở nên xa lạ. Người không có kinh nghiệm vĩnh viễn không hiểu được, đó là nỗi đau như cắt da cắt thịt vậy. Bức thư số 248. Quan trọng nhất không phải là món đồ bạn có, mà là người ở bên cạnh bạn. Không thể ép người khác yêu thương mình được, bạn chỉ có thể nỗ lực khiến bản thân trở thành người xứng đáng được yêu. Chuyện còn lại đều dựa vào duyên phận. Bức thư số 249. Khi yêu, người đàn ông bao giờ cũng thấy cô gái đó thật xinh đẹp. Sau khi kết hôn sẽ cảm thấy rất bình thường, khi ly hôn thì sẽ thấy thật xấu xa, nhưng sau khi ly hôn lại cảm thấy thật xinh đẹp. Phụ nữ nhìn đàn ông, khi yêu sẽ thấy rất chân thành, sau khi kết hôn sẽ thấy thật lắm điều, khi ly hôn thấy rằng đạo đức giảm, nhưng sau khi ly hôn lại thấy anh ta thật chân thành. Bức thư số 250. Đừng dễ dàng nói ra hay hứa hẹn bất cứ điều gì, cũng đừng cầu mong người khác hứa hẹn hay chịu trách nhiệm chuyện gì. Hãy học cách cao tay hơn một chút, tự bảo vệ chính mình cho tốt. Bức thư số 251. Thực ra, giữa nam và nữ hoàn toàn có thể có một tình bạn trong sáng. Nhưng một khi bạn bắt đầu dùng cách thức mờ ám để đối đãi với cậu ấy, bạn không thể nào có được một lam nhan tri kỷ nữa rồi. Bức thư số 252. Rõ ràng đã nói chấp nhận rồi, buông bỏ rồi, nhưng mỗi lần đều vô thức nhớ tới người đã cho bạn cảm giác ấm áp. Lúc nào cũng dùng nụ cười khi say mà nhìn vào thực tế, nghĩ đến đau thương rồi sau đó lại để cảm giác lạnh lẽo bao phủ, chẳng thấy ấm áp đâu nữa. Nếu lúc nào cũng vậy, trái tim cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi. Thực tế chính là như vậy, Tôi đã từng say như thế, nhưng cuối cùng cũng tỉnh lại. Tôi hiện tại đang đi, nhưng lại chẳng thấy phương hướng ở nơi nào. Bức thư số 253. Xin lỗi không có nghĩa bạn làm sai, còn đối phương đúng. Có lúc lời xin lỗi chỉ thể hiện rằng bạn trân trọng mối quan hệ giữa hai người hơn cái tôi của mình. Bức thư số 254. Sự lãng mạn khi yêu chẳng là gì đáng quan tâm cả. Chỉ cần bạn muốn, chỉ cần tôi có và chỉ cần tôi yêu bạn nên tôi cam tâm tình nguyện. Nhưng đến lúc cảm xúc bình ổn lại rồi, trong lòng sẽ nảy sinh tính toán liên miên rằng tại sao tôi phải cho bạn nhiều hơn chứ? Tại sao cái gì tôi cũng đều có thể cho bạn như thế được? Nhưng anh ta có thì lại cất giấu đi, rồi sau đó chiến tranh lạnh, bất hòa dẫn đến chia tay, rồi lại hòa giải, sau đó lại chiến tranh lạnh. Đi qua được những điều đó thì sẽ nắm tay nhau tới cuối đời, không qua được chỉ có thể là một quãng thời gian đáng nhớ. Bức thư số 255. Khi đàn ông làm tổn thương một người phụ nữ, không nhất thiết là anh ấy đã yêu người khác, mà có thể khi hai người ở bên nhau, anh ấy đã khiến cô gái thất vọng. Khi cô ấy yếu đuối, chính là anh đã không an ủi cô ấy một cách thích hợp. Bức thư số 256. Có thể bạn không có diện mạo xinh đẹp, nhưng bạn có tài. Có thể bạn không có tài, nhưng lại có tấm lòng ấm áp. Cũng có thể bạn chẳng có tấm lòng ấm áp, nhưng bạn... Cũng có thể bạn chẳng có gì hết, nhưng có lẽ họ yêu chính là con người bình thường như vậy của bạn. Bức thư số 257. Đừng yêu bạn trai của bạn bè mình, dù đó là bạn trai cũ, thanh danh của người con gái quan trọng biết chừng nào. Bức thư số 258. Nếu như không hạnh phúc cũng chẳng thấy vui vẻ, vậy thì buông tay đi. Nếu như buộc phải ở bên nhau, không buông tay ra được thì sẽ đau khổ lắm đấy. Không hiểu một người vẫn có thể yêu, không yêu một người vẫn có thể nhớ. Đôi khi một vài người bất thình lình xuất hiện khiến bạn vui vẻ bất ngờ. Bạn từng cho rằng anh ấy là vị thần xuất hiện trong cuộc sống của bạn, có thể cứu rỗi linh hồn đang khổ héo ấy. Nhưng thực ra có lẽ đã sai rồi. Có những người vốn đã định chỉ là vị khách qua đường vội vã trong cuộc đời mà thôi. Bức thư số 259. Em còn yêu anh không? Đây là câu nói khi người đàn ông lần đầu tiên bị khước từ nụ hôn, lần đầu tiên âu yếm đối phương mà không thành, lần đầu tiên cùng đối phương lên giường nhưng không thèm. Khi đã quyết tâm tiến tới rồi, họ đều sẽ hỏi không biết bao nhiêu lần. Bức thư số 260. Nếu như một chàng trai thật sự yêu bạn, anh ấy sẽ không bỏ rơi bạn quá 3 ngày đâu, bởi nỗi nhớ bạn mỗi ngày đều rất đau khổ. Nếu một chàng trai thật sự yêu bạn, anh ấy sẽ cảm thấy bạn là người tốt nhất và sẽ không so sánh bạn với người con gái khác, cho dù bạn hoàn toàn không xuất sắc đi nữa. Nếu một chàng trai thật sự yêu thương bạn, anh ấy thường muốn thấy bạn vui vẻ, sẽ không để bạn phải rời lẻ. Nếu một chàng trai thật sự yêu bạn, anh ấy sẽ thầm lặng, trả giá mọi thứ, nhưng rất hiếm khi để bạn biết được những gì anh ấy đã hy sinh.